Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1652, viên mãn. Khẳng định không phải Huyền Băng Tiên Vương A, bởi vì Thạch Hạo đã nói cho mẫu thân, chỉ cần hắn tu đến Thiên Tôn cực hạn, liền sẽ buông ra đối với bản nguyên đạo khống chế. Đến lúc đó nàng liền có thể tùy tiện vượt qua. Không chỉ là nàng, Thạch Hộ các loại con cái cũng là như thế, đều đang đợi đấy, cho nên đây tuyệt đối là một tên ngoại nhân. Hưu, Thạch Hạo xuất hiện ở siêu duy trong không gian, hắn thấy được là ai tại khiêu chiến chính mình. Quách Dương nhìn thấy Thạch Hạo thời điểm, Quách Dương cũng là sững sờ, thế nào lại là Thạch Hạo? Hắn là phá thiên nhất mạch, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đi kim chi bản nguyên nói, đi cùng mình sư tôn đoạt vị trí. Đây thật là đại nghịch bất đạo, cho nên hắn đổi đi lôi chi bản nguyên. Hắn thấy đây là cực kỳ thích hợp, bởi vì Thạch Hạo chính là diệt lôi nhất mạch. Hắn đoạt con đường này, cũng coi là đối với sư môn có một câu trả lời thỏa đáng. Sẽ không để cho sư phụ cùng với những cái khác tiên tôn trở mặt. Cùng diệt lôi nhất mạch đã sớm bất hòa, ai có thể ngờ tới, hắn nhìn thấy thế mà không phải diệt lôi tiên tôn, mà là Thạch Hạo. Cái này, thế nào lại là ngươi? Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thạch Hạo khi sư diệt tổ, ngay cả diệt lôi tiên tôn bản nguyên đạo đều cho đoạt. Thạch Hạo mỉm cười, vì cái gì không thể là ta? Ngươi thật đúng là đại nghịch bất đạo. Ngay cả sư tôn đạo đều đoạt. Quách Dương trách mắng, hắn mặc dù làm nghịch sư tôn chi mệnh, cưỡng ép đột phá chuẩn tiên tôn, nhưng không có chút nào nghĩ tới muốn đoạt lấy phá thiên tiên tôn nói, mà là thà rằng bỏ gần tìm xa chi, khác đi lôi chi bản nguyên đường. Thạch Hạo giang tay ra, hắn đem lão đinh từ trên tiên tôn vị kéo xuống. Đây là sự thật, cho nên cái này không có chuyện gì để nói, mà lại, hắn cần giải thích cho đối phương cái gì sao? Thạch Hạo, ngươi không xứng là người. Quách Dương hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, hắn chiến lực toàn bộ triển khai, hướng về Thạch Hạo công đi qua. Bành, bành, bành, Thạch Hạo tiện tay chống đỡ, chỉ là có chút vận dụng một chút xíu thực lực. Hắn muốn nhìn một chút, Quách Dương thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Một lúc sau, hắn liền lắc đầu, yếu, thật sự là quá yếu. Quách Dương lại là hoàn toàn không có dạng này tự mình hiểu lấy. Hắn coi là Thạch Hạo thực lực bất quá cũng như vậy. Đây mới là bình thường. Tiên tôn A, đã là thế giới chi đỉnh, tiến không thể tiến vào. Ngươi còn có thể yêu nghiệt đến so người khác mạnh hơn một mảng lớn. Chuyện không thể nào, hắn giống to liên tục, xuất thủ không dứt, muốn đem Thạch Hạo oanh sát tại chỗ. Thạch Hạo lắc đầu, dùng sức nhấn một cái. Phốp, Quách Dương lập tức bảo nôn máu tươi. Nể tình ngươi cũng không có làm ác phân thượng, liền tha cho ngươi một lần. Thạch Hạo thản nhiên nói. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ thả mở đối với bản nguyên đạo nắm giữ. Đến lúc đó, ngươi có thể lại tranh tiên tôn vị trí, cho lão đinh là một địch nhân. Đây là không có cách nào, ngồi tại trên tiên tôn vị trí, vậy sẽ phải tiếp nhận kẻ đến sau khiêu chiến. Giống trước đó tám đại tiên tôn như vậy, trực tiếp trấn sát hết thảy chuẩn tiên tôn. Cái này quá ích kỷ. Lão đinh có quyết đoán, hắn tuyệt sẽ không để ý bị người khiêu chiến. Lại nói, lão đinh nếu là còn không đánh lại cái này giữa đường xuất ra ra hỏa, vậy cũng đáng đời ném đi tiên tôn vị trí. Quách Dương không thể tin được, hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, không cách nào tưởng tượng Thạch Hạo thật sự quyết tâm đằng sau. Thực lực lại sẽ mạnh đến dạng này phân thượng. Đây thật là tiên tôn hẳn là có được thực lực sao? Đi thôi, Thạch Hạo lại vung một trường. Đồng, Quách Dương bị trực tiếp đánh ra siêu duy không gian. nhận thua tư cách đều không có, trực tiếp bị đánh ra ngoài, cỡ nào đến thảm bại. Thạch Hạo thối lui ra khỏi siêu duy không gian, tiếp tục hắn lĩnh hội, nhiều lắm là lại có 2000 năm, hắn liền có thể tu đến viên mãn trạng thái, nhưng mà, vẻn vẹn đi qua 1000 năm, hắn lần nữa bị khiêu chiến, lần này là cửu hóa ma nữ, nàng đã biết mình sư tôn vẫn lạc, cho nên đi đương nhiên là sư môn nhất mạch con đường. Kể từ đó, nàng đương nhiên có thể bằng nhanh nhất thời gian rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn. Cũng có được phát động bản nguyên chiến tư cách, ai có thể nghĩ tới, nàng đúng là gặp Thạch Hạo. Trùng hợp như vậy, Thạch Hạo đi là sư môn nhất mạch bản nguyên đạo. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có chiến, bản nguyên chiến, không thể không chiến, nàng thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới, đồng, một bàn tay mà thôi, cửu hóa ma nữ chủ liền bị đánh ra siêu duy không gian. Thạch Hạo vô ý giết người, cái này có thể làm các nhi nữ đá mài đao, bằng không mà nói, để Thạch Hộ bọn hắn rất dễ dàng tu thành tiên tôn. Kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt, tỉ như tám đại tiên tôn, bọn hắn chính là không có trải qua bản nguyên chiến, trực tiếp thượng vị, bởi vì thời đại trước cường giả hoặc là bị Diệp Thần Thiên Tôn xử lý, hoặc là chết tại cùng tu la giới trong lúc kịch chiến, cho bọn hắn nhẹ nhõm thượng vị cơ hội. Theo Thạch Hạo, tám đại tiên tôn quá yếu, cho dù là bản nguyên đạo, bọn hắn cũng không có nắm giữ đến một phần vạn tình trạng. Không có cách, không trải qua huyết chiến đi lên, bọn hắn tuyệt không phải đương đại mạnh nhất, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy kiêng kỵ có mới chuẩn tiên tôn xuất hiện, uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Không có cách, bản thân không cách nào đại biểu mạnh nhất, đương nhiên sợ hãi. Thạch Hạo lắc đầu, trở về tiếp tục tu luyện. Ở sau đó trong 1000 năm, hắn lại có mấy lần bị lôi vào siêu duy không gian. Đối thủ nha, tự nhiên đều là nguyên tám đại tiên tôn đệ tử. Bọn hắn đều là tu đến chuẩn tiên tôn viên mãn. Chỉ nói bản thân thực lực mà nói, hoàn toàn không thua chân chính tiên tôn, mới có thể phát động bản nguyên chiến. Kết quả, gặp được Thạch Hạo tự nhiên chỉ có bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Bất quá, Thạch Hạo không có giết bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn biết Thạch Hạo ý chí đến cỡ nào khoáng đạt. Bởi vậy, bọn hắn nhao nhao từ trong cấm địa đi ra, thiên hạ nghênh đón một cái siêu cấp thịnh thế, ngoại trừ tiên tôn cũng chỉ có Thạch Hạo một vị bên ngoài. Chuẩn tiên tôn thì là dần dần nhiều hơn. Thạch Hạo không có chút nào chèn ép chi ý, ngược lại đang khích lệ, thậm chí hiện thân thi pháp, để càng nhiều người có thể tu đến độ cao như vậy. Ai làm tiên tôn không quan trọng, tiên giới võ đạo không thể tàn lụi, lại là 1000 năm đi qua. Thạch Hạo thật dài nhẹ nhàng thở ra, bản nguyên đạo viên mãn, mặc dù hắn chỉ là nắm giữ 10 phần vạn bản nguyên đạo, nhưng là, đây chính là cực hạn, không cách nào lại tiến một bước, bởi vì, thiên địa chỉ cho phép ngươi nắm giữ nhiều như vậy, tiến thêm một bước, liền muốn uy hiếp được thiên địa. Như vậy, Thạch Hạo đã đem võ đạo tu luyện đến cực hạn sao? Không có, bởi vì, hắn có tiểu tinh vũ, tiểu tinh vũ bây giờ tại hướng về một cái hoàn chỉnh thiên địa phát triển. Có thể có được chính mình quy tắc, tự nhiên cũng có thể diễn hóa bản nguyên đạo. Cho nên, Thạch Hạo có vô tận tăng lên không gian, cùng thiên địa bình khởi bình tọa. Đây không phải nói một chút mà thôi. Đương nhiên, muốn đạt tới một bước này, đây cũng không phải là mấy vạn năm sự tình, mà là cần mấy trăm vạn năm thậm chí trên triệu năm. Sống không được lâu như vậy. Vậy phải xem đường lầy lội một đầu khác, có phải là thật hay không có thể khiến người ta có được vô tận thọ nguyên. Thạch Hạo nhường đường, lập tức, rất nhiều chuẩn tiên tôn vì tiên tôn vị phát khởi bản nguyên chiến. Bất quá, có Thạch Hạo tọa trấn, bản nguyên chiến chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử, mà lại Tân Tấn Tiên Tôn cũng không thể đối với bị thua Chuẩn Tiên Tôn triển khai truy sát. Võ đạo hưng thịnh không phải ai ai ai chiếm lấy đi ra, mà là nhiều đời cạnh tranh đi ra. Lão Đinh, Thạch Hạo bốn tên con cái còn có Huyền Băng Tiên Vương đều là thành công thượng vị, thành Tân Tấn Tiên Tôn. Mặt khác ba tên tiên tôn theo thứ tự là Cửu Hóa Ma Nữ, Trình Phong cùng Mao Hâm Nghị. Trình Phong cùng Mao Hâm Nghị đều không phải là lão tiên tôn môn hạ, mà là gần nhất trong mấy vạn năm mới quật khởi thiên tài. Trước nay chưa có thịnh thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.